Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1020, khiêng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần cái mạn có chút hối hận, hiện tại bọn hắn muốn lùi cũng không xong, tiến cũng không được, bị lũ rối vây tại chỗ này, đến cơ hội đi theo tơ mỏng giết dị thứ nguyên sinh vật điều khiển lũ rối cũng không có. Đã có người bị thương, mặc dù thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng đây tin hiện không tốt chút nào. Có người bởi vì vô phương chiếu cố, đã không thể không xuống tay với đồng bạn bị khống chế, bọn hắn không ra tay độc ác bản thân sẽ bị giết chết. Nhưng giết chết đồng bạn để bảo mệnh đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên bọn hắn đem sai lầm đẩy hết lên người Chu Văn, thỉnh thoảng tức giận trừng mắt về phía Chu Văn. Nếu mở miệng nói chuyện đoán chừng Chu Văn sẽ bị nước miếng của bọn hắn cho chết đuối. Chu Văn vốn không để ý biểu lộ của bọn hắn, hắn một mực dùng đế thính nghe hết thảy mọi thứ xung quanh, hy vọng mau chóng sớm phát hiện ác ma Mộc Ngẫu Sư. Thoạt nhìn thật giống hắn bỏ qua những ánh mắt phẫn nộ kia, đáng giận hơn là Chu Văn lại còn không tham gia chiến đấu, chẳng qua mang theo Vương Lộc đi đằng sau nhìn, giống như thiếu gia mang theo tiểu mỹ nữ du lịch vậy. Chúng ta mời ngươi tới, không phải cho ngươi tới tán gái. Nếu như có thể nói chuyện, Cách Mã rất muốn lớn tiếng răn dạy Chu Văn. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ suy nghĩ trong bụng, tình huống trở nên càng ngày càng ác liệt, hàng loạt con rối đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh, khiến cho hắn căn bản không có thời gian viết chữ. Người bị thương càng ngày càng nhiều, Cái Mạn đang suy nghĩ rút lui, bằng không không chỉ không cứu được người bị dị thứ nguyên sinh vật khống chế, thậm chí bọn hắn cũng phải táng thân tại đây. Nhưng tiến lên cũng vô dụng, cứ như vậy hy sinh 9 người, sau khi ra ngoài, không biết nên giao phó thế nào. Trên thực tế rất nhiều người đã nảy sinh thoái ý, tình huống hiện tại tựa hồ đã không cho phép bọn hắn đi tiếp nữa. Đột nhiên, Chu Văn một mực đứng phía sau không tham dự chiến đấu động thủ, mọi người chỉ thấy hắn rút trúc đao bên hông, đồng thời thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn, người đâu? Ánh mắt mọi người xung quanh tìm tòi, nhưng không phát hiện bóng người Chu Văn. Răng rác, một dị thứ nguyên sinh vật trên gác chuông rớt xuống, thời điểm rơi xuống mặt đất thân thể đã cắt thành hai đoạn. Những con rối theo dị thứ nguyên sinh vật kia rơi xuống đất đều đình chỉ động tác, 9 người bị khống chế trước đó, tơ mỏng trên người chóc ra, khôi phục khống chế trên thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, tất cả con rối dồn dập tự mình vỡ vụn, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Văn đứng trên gác chuông, đang cầm trúc đao đốt vào vỏ. Đi nữ vô cổ bảo, Chu Văn nhảy xuống về sau, viết 5 chữ phía trên giấy cứng. Tất cả mọi người bị thương, trước nghỉ ngơi một lát. Cái Mạn cũng viết trên giấy cứng. Chiến đấu trước đó, phần lớn người đều bị thương, đặc biệt là đám người bị khống chế, thương tích trên người khá nghiêm trọng. Bởi lúc bị khống chế, bọn hắn hung hãn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn không để ý bản thân, cho nên thụ thương rất nặng. Người bị thương trở về, những người còn lại đi theo ta. Chấm, Chu Văn viết, thương thể của chúng ta cũng không nặng, tu chỉnh một thoáng có thể tiếp tục chiến đấu. Nguyên bản những đại lão địa phương có ấn tượng không tốt với Chu Văn, hiện tại thay đổi một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng kiểu nói của Chu Văn tựa như coi bọn hắn trở thành kẻ vướng víu, khiến trong lòng bọn họ rất đỗi khó chịu. Ở loại địa phương này, thời gian chính là sinh mệnh, nhất định phải nắm chặt mỗi giây mỗi phút, ta không có thời gian chờ đợi. Chu Văn viết xong những chữ này về sau, lôi kéo Vương Lộc đi về phía nữ vô cổ bảo. Lão Triệu, các ngươi đi về trước đi, chúng ta rất nhanh sẽ ra ngoài. Cái Mạn suy nghĩ một chút vẫn quyết định để bọn hắn đều đi về trước. Các ngươi đi thôi, chúng ta trước tiên ở nơi này tu chỉnh, sau đó lại đuổi theo, hoặc tại đây tiếp ứng các ngươi. Lão Triệu viết, cũng tốt, Cái Mạn suy nghĩ một chút lại viết, có điều các ngươi phải chú ý an toàn, nếu như lại có dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện, các ngươi lập tức ra ngoài. Được, Lão Triệu đồng ý, Cái Mạn mang theo Lan Thi, Cách Mã và hai thành viên trung cực gia tộc bị thương hơi nhẹ hướng về phía Chu Văn đuổi tới. Cũng may đoạn đường này không xảy ra ngoài ý muốn, đoàn người thuận lợi tiến nhập nữ vô thành bảo. Chu Văn trong game nhìn qua bản quy vận mệnh nữ vô, cái này vừa so sánh lại, phát hiện vận mệnh nữ vô song sinh này rất đẹp. Hoan nghênh các vị tới vận mệnh phòng. Hắc y nữ vô và bạch y nữ vô đều giống trong trò chơi, bắt đầu nói rõ quy tắc trò chơi. Vương Lộc, làm phiền ngươi. Cái Mạn nhìn về phía Vương Lộc, đem chữ viết trên giấy cứng nói cho nàng xem. Vương Lộc gật đầu, đang chuẩn bị muốn đi rút bài, lại bị Chu Văn giữ chặt. Người có vấn đề gì không? Nếu không nắm chắc 10 phần, không cần rút, ta có biện pháp. Chu Văn viết mấy chữ trên lòng bàn tay hỏi thăm nàng. Không có vấn đề, người yên tâm đi. Vương Lộc cũng viết chữ vào lòng bàn tay trả lời Chu Văn. Vậy thì tốt, lúc này Chu Văn mới yên tâm. Nếu Vương Lộc nắm chắc như vậy, hẳn không có vấn đề. Vương Lộc đi tới trước bạch y nữ phu, đưa tay cầm một tấm bài, mở ra một tấm, rõ ràng là tấm mặt nạ kia. Năng lực vận khí quả nhiên dùng tốt. Chu Văn nhìn đại môn sau lưng vận mệnh nữ phu song sinh mở ra, mang theo người hướng về phía đại môn. Người đi về trước đi, Chu Văn viết trong lòng bàn tay. Đã đến nơi này, ta cũng tiến vào xem một cái. Vương Lộc viết, không được, ngươi nhất định phải lập tức ra ngoài, vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không kịp rời khỏi thì phiền toái. Chu Văn thúc giục nàng lập tức rời khỏi Hoang Môn Mê Cung. Thời gian nào không kịp, Vương Lộc nghi ngờ hỏi, ta về sau sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi Hoang Môn Mê Cung, tuyệt đối không thể chờ ta bên trong. Chu Văn lần nữa căn dặn, nhưng Vương Lộc một mặt tò mò, biết nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng đi như vậy. Chu Văn suy nghĩ một chút, trực tiếp khiêng Vương Lộc lên, không để ý sự phản đối của nàng, khiêng nàng nhanh chóng theo đường cũ trở về. Một đường chạy như điên đến lối vào mê cung, Chu Văn trực tiếp ném nàng ra ngoài, lúc này mới lại quay người hướng về nữ vu cổ bảo mà đi. Đáng giận, Vương Lộc tức giận nhìn đại môn Hoang Môn Mê Cung, có điều không phải thật sự tức giận, suy nghĩ một chút dáng vẻ vừa rồi bị Chu Văn khiêng đi, không khỏi cười thầm. Chu Văn thấy đám người lão Triệu còn đứng bên trong không chịu ra ngoài, thế liền viết mấy chữ. Các ngươi đều ra ngoài đi, không cần lưu nơi này, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Bản thân chúng ta nguyện ý lưu lại, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Lão Triệu rất quật cường không chịu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn lười nói tiếp, một đường hướng về phía hoa viên mà đi. Hy vọng đám người cái mạn không bị sao. Thời điểm Chu Văn chạy đến hoa viên, đám người cái mạn đã sớm tiến vào, cũng không hề chờ đợi Chu Văn trở về cách trương.